Chương 2324, quả thật là phải bị bấy chết. Vừa đi đến cửa, còn chưa kịp thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, Tư Dạ Hàn đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh cởi xuống áo khoác màu đen trên người, một cái ném ở bên trong phòng trên giường, đem trên giường thứ gì cho đắp lên. Tiếp lấy còn cảm thấy chưa đủ, Tư Dạ Hàn lại nghiêm nghị mở miệng nói một câu, nhắm mắt. Diệp Hoàn Đoạn vừa mới chuẩn bị đi xem trên giường, cơ hồ là ngay lập tức liền theo bản năng mà ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Đệt rốt cuộc tình huống gì a, đây là sắc mặt của Tư Dạ Hàn làm sao đột nhiên khó nhìn như vậy, trong phòng cái kia trên giường rốt cuộc có cao ý gì có thể đem Tư Dạ Hàn tức đến như vậy, chung quy sẽ không phải là cái trần trụi nam chứ. Không khí một mảnh tĩnh mịch, bên tai chỉ có thể nghe được Tư Dạ Hàn bởi vì tức giận mà rõ ràng có chút hỗn loạn tiếng thở dốc. Diệp Hoàn Đoạn vào lúc này lại nhắm mắt lại, không biết rõ xảy ra chuyện gì, thật sự là rất hành hạ. Ngay vào lúc này, trên giường truyền tới một trận tất tất tác tác âm thanh, sau đó, bên thai có một cái khàn khàn mà kinh hoàng âm thanh mở miệng, dịch dịch tiểu thư dựa vào trong phòng làm sao, âm thanh của nam nhân khác Diệp Hoàn Đoạn cũng không nhịn được nữa, quét mở mắt, sau đó liền thấy rời ạ trên giường thật là có cái nam nhân a, hơn nữa người này nàng còn ra mắt chính là lần trước một cái nào đó người quản lý một mực hướng trước mặt nàng tiến cử cái đó tiểu dương cao tựa như thanh niên, khi đó nàng liền cảm giác cái đó làm cha lo nở dê mang ý đồ ít dê u, khả năng nghị bán mà cầu vinh. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương hiệu suất cao như vậy, hành động nhanh như vậy. Cách một ngày liền trực tiếp đem người cho đưa đến giường đi lên, dịch tiểu thư ta thanh niên nằm ở trên giường, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, giờ phút này bị Tư Dạ Hàn ném qua áo khoác đắp một nửa, đỏ mặt lên, hoàn toàn không nói ra lời. Hắn không nghĩ tới dịch Vân Mạc không phải là một người tới, còn mang theo một người nam nhân qua tới. Người đàn ông này vẫn là quản lý Tư vào giờ phút này, Diệp Hoàn Đoạn nhìn chằm chằm trên giường nam nhân, lại cẩn thận từng ly từng tí mà mắt liếc bên cạnh Tư Dạ Hàn, tí nhờ cha nở dê này quả thật là để cho đầu nàng đều nhanh lớn rồi ạ, nàng quả thực là phải bị bấy chết rồi, cha ngươi để cho ngươi qua đây, Diệp Hoàn Đoạn mặt lạnh, nghiêm nghị mở miệng, hết sức phủi sạch quan hệ với hắn. Bảo bảo ngươi có thế ngàn vạn lần chớ hiểu lầm ta. Ta cao y di cũng không biết ra thân thể của thanh niên khẽ run, vốn là muốn lùi bước, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, rốt cuộc lấy dũng khí, một cái ném trên người áo khoác nhào đến trước mặt Diệp Hoàn Đoạn, dịch tiểu thư, cầu ngài đừng đuổi ta đi, ngài để cho ta làm cái gì cũng được, Diệp Hoàn Đoạn hiểm hiểm né tránh thanh niên đụng chạm, sắc mặt khó coi dị thường, cút ra ngoài, thanh niên rất rõ ràng, nếu như liền như vậy bị Diệp Hoàn Đoạn đuổi ra ngoài, hắn liền xong rồi, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn. Dịch tiểu thư, cầu ngài đừng đuổi ta đi, ngài ít nhất là không ghét ta không phải sao, ngài từng nói ta rất có tính cách, Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Đoạn quả thật là viết chó rồi, đệ nàng chẳng qua chỉ là thuận miệng nói a, cũng không có ý tứ gì khác, Diệp Hoàn Đoạn theo bản năng mà nghiêng đầu, muốn cùng bên cạnh Tư Dạ Hàn mở miệng, nhưng mà, Tư Dạ Hàn đã ung dung thong thả lý hảo ống tay áo, ngay sau đó trực tiếp xoay người, nếu dịch tiểu thư bận bịu. Vậy liền không quấy rầy. Một giây kế tiếp, hoàn toàn không đợi Diệp Hoàn Đoạn giải thích, phanh một tiếng, khách sạn cửa phòng trực tiếp bị mang theo. Người Diệp Hoàn Đoạn nhìn chằm chằm thanh niên, quả thật là bị tức không biết nói gì cho phải, có thế hết lần này tới lần khác thanh niên này chỉ sợ cũng là người bị hại. Mặc quần áo vào cuối cùng, Diệp Hoàn Đoạn chỉ có thể ném câu tiếp theo, sau đó vội vã đuổi theo. Đổi mới kết thúc chút chút.